Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, 10 vị trí đầu thiên vương. Kim Quan Hung Ưng tốc độ rất nhanh, nó muốn lợi dụng tốc độ chi lợi mổ giết Dương Vũ. Toàn thân còn phát ra trận trận hung lệ chi khí, chấn nhiếp Dương Vũ, nhưng là đối Dương Vũ tới nói căn bản không tính là cái gì. Dương Vũ sức chiến đấu toàn diện tăng lên. Hắn cướp đến Kim Quan Hung thân ưng bên trên. Hai chân hướng trên người nó trùng điệp giận dẫm. Nó liền từ trên cao bên trên rơi xuống phía dưới. Đồng thời liên tục phát ra rên rỉ thanh âm. Dương Vũ không có cứ như thế mà buông tha nó. Bắt lấy nó Vũ Linh chính là một trận cuồng đánh. Đánh cho nó huyết nhục văng tung tóe. Rất nhanh nó liền bị Dương Vũ trực tiếp diệt sát. Dương Vũ lấy nó thú hạch, ưng chảo, Vũ Linh, liền dùng hỏa tướng nó hơ cho khô, lại thuận thế đem những này thịt thu vào. Như thế cao cấp hung thú thịt tuyệt không phải là người bình thường có thể hưởng dụng được. Dù sao có hung lệ khí tức, thường nhân ăn chịu không được, sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Cho dù là cường đại thiên kiêu cũng không dám ăn nhiều. Quả vặt lại luyện hóa hung lệ khí vẫn được. Dương Vũ không có loại này lo lắng. Hắn ngay cả huyết sát đều không sợ. Như thế nào lại quan tâm điểm ấy hung lệ khí tức đâu. Ta như vậy đi đường không phải biện pháp. Nhất định phải hàng phục một đầu hung thú tọa kỵ mới được. Dương Vũ quyết định chú ý. Lại một lần nữa phi hành hết tốc lực. Nếu là trên đường gặp lại phi cầm, liền chộp tới làm thú cưỡi. Quả nhiên, không bao lâu về sau, liền có một đầu ba đuôi rực long lao đến. Thực lực của nó so với Kim Quan Hung Ưng nhưng là muốn cường đại hơn nhiều. Cơ hồ bước vào trung cấp thiên cảnh, nó mang theo một đôi tròng mắt màu đỏ, mở ra khát máu răng nanh đối Dương Vũ cắn tới. Dương Vũ không khách khí chút nào nghênh tiếp. Song quyền như là hạt mưa liên tục địa đánh tung tại ba đuôi rực long trên thân. Hắn vẫn không có vận dụng huyền khí, chỉ bằng một thân khí lực cùng chém giết. Cái này ba đuôi rực long nhục thân phi thường cường hãn. Nó vận dụng lấy hai cánh cùng song chảo cùng Dương Vũ chém giết. Rất nhiều hung lệ khí tức cào đến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Kia sắc bén lực lượng so với thiên binh chém ra tới lực lượng đều cường đại hơn. Đáng tiếc, ba đuôi rực long vẫn như cũ không phải là đối thủ của Dương Vũ. Nó bị Dương Vũ bắt lấy cái đuôi hướng phía dưới núi thấp đập tới. Phanh phanh, Dương Vũ phi thường thô bạo, núi thấp bị nện nát, rất nhiều núi đá tại băng liệt, ba đuôi rực long đang không ngừng kêu thảm. Nó khác hai cái đuôi như roi càng không ngừng hướng phía Dương Vũ quật. Muốn tự cứu, không ngờ đánh Dương Vũ không thành. Bị Dương Vũ đem kia hai cái đuôi cắt đứt. Thần phục ta, Dương Vũ quát to. Nhưng mà, hung thú dù sao cũng là hung thú. Bọn chúng ngoại trừ hung tính 10 phần bên ngoài. Linh trí chưa mở, dã tính 10 phần. Căn bản nghe không hiểu Dương Vũ đang nói cái gì. Vẫn tại giấy giụa phản kháng, làm cho Dương Vũ không thể không đưa nó làm thịt rồi. Dương Vũ than nhẹ, xem ra đám hung thú này đều không có cách nào thuần phục a. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được cách đó không xa có hai người ngay tại nhanh chóng từ nơi này rời đi. Dương Vũ lập tức hướng phía bọn hắn lướt tới. Hai người kia cảm ứng được Dương Vũ đuổi theo về sau, vội vàng nói: tha mạng, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đây chỉ là hai tên địa hải cảnh giới người trẻ tuổi. Hẳn không phải là đến từ cái gì thế lực lớn. Không phải sẽ không như thế không có cốt khí. Ta có chút sự tình hỏi các ngươi mà thôi. Không cần khẩn trương, Dương Vũ nói. Hai người kia thật là sợ Dương Vũ một lời không hợp liền làm thịt bọn hắn. Vừa Dương Vũ kia hung hãn thủ đoạn, bọn hắn nhìn xem hãi hùng khiếp vía. Cái này hai tên người trẻ tuổi đối Dương Vũ vấn đề biết gì nói nấy. Dương Vũ rất nhanh biết. còn có 2 tháng mới có thể rời đi tàn liệt không gian. Nói cách khác, hắn tại huyết giao trì bên trong ngây người hơn nửa năm lâu. Mặt khác, Tử Tiêu Điện người cùng với các thế lực người trước mắt đang toàn lực tiến đánh Dạ Xoa tộc. Đây là chiến đấu sau cùng, bọn hắn đều muốn đoạt lấy Dạ Xoa tộc trấn tộc chi bảo, Dạ Thánh Châu. Đây là một viên Thánh Châu, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ai cũng muốn thu hoạch được. Đây cũng là tranh đoạt Thiên Vương bảng giai đoạn sau cùng. Dương Vũ hỏi rõ Dạ Xoa tộc phương hướng về sau, không tiếp tục để ý cái này 2 tên người trẻ tuổi. Nhanh chóng hướng phía Dạ Xoa tộc phương hướng lướt gấp mà đi. Đường Dương Vũ đi xa về sau, 2 tên người trẻ tuổi trùng điệp thở dài một hơi. Hắn đến cùng là ai a? Còn trẻ như vậy liền có được biến thái như vậy sức chiến đấu. Không phải là một thớt tiềm tu hắc mã. Ta cảm thấy hắn cùng kia chết Vũ Thiên Vương có điểm giống. Cái khác mấy tên như thế tuổi nhỏ thiên kiêu đều đã đi Dạ Xoa tộc. Cũng liền Vũ Thiên Vương đối được số. Nói đến có chút đạo lý. Bên kia đúng lúc là huyết giao tộc địa bàn. Hắn từ kia còn sống ra. Đây thật là một cái đồ biến thái gia hỏa. Đừng nói nữa. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ hào hào ở lại. Yên lặng chờ 2 tháng sau trở về đi. Vốn cho rằng chúng ta đã tính thiên tài, nhưng là cùng những đại thế lực kia so sánh, quả thực là không đáng nhắc tới. Chúng ta tìm tiếp, nói không chừng còn có đại cơ duyên chờ lấy chúng ta nghịch thiên cải mệnh đâu. Dạ Xoa tộc địa bàn, nơi này đã là tập kết các thế lực lớn thiên kiêu. Tổng số người đạt đến 3.000 người số, so với Tiểu Điện Vương dẫn người tiến đánh huyết giao tộc nhiều gấp mấy lần. Tại toàn bộ tàn liệt không gian bên trong, Dạ Xoa tộc số lượng nhiều nhất, mà lại có được cao cấp linh trí. Bọn chúng đã săn giết rất nhiều thiên kiêu, rời đi tàn liệt không gian 2 tháng sau cùng thời gian bên trong. Tất cả thiên kiêu làm sau cùng chém giết. Một là đoạt Dạ Thánh Châu, 2 là giết nhiều Dạ Xoa, mà lượt sức chiến đấu, tăng lên Thiên Vương bảng xếp hạng, 3 là cướp đoạt Dạ Xoa tộc bên trong cái khác linh vật, bao quát giống huyền mặc thạch, đêm oánh cây quả các loại những ngày này tài. Lần này, rất nhiều thiên kiêu hội tụ cùng một chỗ, top 100 Thiên Vương, 1.000 Chiến Vương. Tổng cộng tới 80% nhân số. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là Tiểu Điện Vương. Hắn đã tại trước đây không lâu đột phá thiên ngư cảnh giới. Lấy 17 tuổi chi linh đạt tới cảnh giới như thế. Tuyệt đối có thể xưng yêu nghiệt. Lúc đầu Tiểu Điện Vương vị trí thứ nhất bị đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới huyết đồ chiếm. Trước một đoạn thời gian. Nhưng là hắn thuận lợi đột phá thiên ngư cảnh giới về sau. Huyết đồ liền bị đè ép xuống. Huyết đồ coi là có thể vị trí ổn định 2. Ai biết âm dương thần giáo thánh tử cũng đột phá thiên ngư cảnh giới. Lại một lần nữa đem huyết đồ đạp xuống 1 vị. Bây giờ là âm dương thần giáo thánh tử vị thứ 2. Vị này có thể là âm dương vô song chi thể. Âm dương chi thuật tận đến âm dương thần giáo chân truyền. Sức chiến đấu phi thường cường đại. Có nhân tướng hắn xếp tại Tiểu Điện Vương phía trên. Chỉ vì hắn còn không có cùng Tiểu Điện Vương đọ sức. Chiến tích cũng không có Tiểu Điện Vương hiển hách. Khuất tại thứ 2. Huyết đồ từ huyết giao tổ sau khi đi ra. Trước hết nhất đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới. Xếp tại Thiên Vương bảng thứ 2. Hắn huyết sát quyết tu luyện đến tầng thứ 5, chiến lực phi thường địa đáng sợ, có người thấy tận mắt hắn dựa vào lực lượng một người. Tùy tình chu diệt 5 đầu thiên cấp hung thú, cũng đưa chúng nó tinh huyết đều hoàn toàn hấp thụ rơi. Xếp ở vị trí thứ 4 chính là Tử Tiêu Điện Thánh Tử Lôi Húc Dương. Người này lôi thể kinh người, so với Côn Lôi Tử còn đáng sợ hơn. Chút thời gian trước Côn Lôi Tử trong tay hắn ăn thứ 2 bại. Xếp ở vị trí thứ 5 thì là Côn Luân Sơn Thánh Tử. Vị này thánh tử trên việc tu luyện cổ võ, sức chiến đấu phi thường địa cường hãn, có thể lực áp Côn Lôi Tử trở thành thánh tử người trẻ tuổi. Đủ thấy hắn đến cỡ nào địa xuất sắc. Vị thứ 6 thì là Thánh Hỏa Giáo Thánh Tử Ấn Phân. Nghe đồn hắn từ nhỏ đã luyện hóa một sợi thánh hỏa nhập thể, sớm trải qua thánh hỏa thối thể, có thể phát huy ra chí dương công kích. Có người từng thấy hắn một trưởng đốt diệt vài tòa sơn nhạc, đạt đến phần thiên trương biển tình trạng. Vị thứ 7 Thục Sơn Tiểu Kiếm Tiên Lãng Tử Ngân, một tay ngự kiếm thuật khiến cho xuất thần nhập hóa. Nghe đồn có thể cách ngàn dặm lấy đầu người, không ai có thể ngăn cản chi. Vị trí thứ 8 là Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ, dù là nàng truyền ra đương dương vũ hầu gái sự kiện, cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của nàng nghịch thiên cường đại. Vị thứ 9 là Tân Tấn Thiên Ngư Cảnh Giới Tử Ngữ Nguyệt. Tất cả mọi người là gần nửa năm mới nghe nói Tử Ngữ Nguyệt chi danh. Nàng quật khởi quá nhanh. Nếu như nàng chìm điện mấy năm, thiên vương bảng trước 3 vị trí cũng có thể thu hoạch được. Người thứ 10 là núi Nga Mi Thánh Nữ Chu Chỉ Huyên. Nàng diệt tình kiếm đạo đã được mấy phần tinh túy, thủ đoạn giết người vô cùng tàn nhẫn. Lần này xếp hạng bên trên còn có rất nhiều siêu phàm giới thế lực nhân mã không có ở. Đó là bởi vì bọn hắn không có tham gia lần này tàn liệt không gian tôi luyện. Nhưng là không ai phủ định cái này thiên vương bảng hàm kim lượng. Một khi trăm người đứng đầu quyết ra về sau, cùng ngoại giới cái khác đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào người về sau, sẽ cùng cái khác thiên ngư cảnh giới tranh kia, thiên long bảng. Trước mắt cái này thiên vương bảng, bất quá là tiến vào tàn liệt không gian lâm thời sắp xếp bảng danh sách. Kia, thiên long bảng, cùng thiên phượng bảng mới là toàn bộ siêu phàm giới kiệt xuất nhất thiên kiêu sân khấu, các đại tuyệt thế thiên kiêu, các lĩnh một đạo nhân mã, vây công dạ xoa tộc địa bàn. Bọn hắn lấy Tử Tiêu Điện cùng Thánh Hỏa Giáo là chủ lực. Bọn hắn đều là chí cương chí dương lực lượng, có thể bài trừ kia dạ xoa độc chướng, giết chết dạ xoa. Dạ xoa tộc thân là tàn liệt không gian bên trong chủng tộc mạnh nhất. Bọn chúng nội tình phi thường địa cường đại. Có rất nhiều thiên dạ xoa trùng sát ra. Bọn chúng có được 2 chủng trời sinh thiên phú. Theo thứ tự là dạ xoa độc cùng đêm hình giết. Dạ xoa độc là bọn chúng trời sinh xuống tới liền có được thiên phú. Há miệng liền có nọc độc. Xương độc phun ra, thường nhân khó mà ngăn cản được rồi. Đêm hình giết chính là trong đêm tối, hoặc là độc chướng bên trong. Bọn chúng có thể ẩn hình tiềm sát, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dạ xoa tộc địa bàn hẳn là độc chướng tràn ngập chi địa. Muốn cường công đi vào thật phi thường không dễ dàng. Rất nhiều thiên kiêu liên tục tiến đánh 3 lần. 3 lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Cứ việc chém giết một chút dạ xoa, đáng tiếc không có hại người ta gân cốt, chư thiên kiêu cũng là vẫn lạc không ít người. Một đêm này, dạ xoa tộc bắt đầu phản kích, chúng thiên kiêu có bày ra trận pháp bảo vệ chặt tại một chỗ, nhưng là bị đỉnh cấp dạ xoa đánh vỡ, đối bọn hắn tạo thành lớn lao xung kích, đồng thời dạ xoa tộc còn vận dụng thánh binh đưa tới vô số độc chướng. Tập quyền tại những này thiên kiêu trên không, trong chớp mắt rất nhiều thiên kiêu có người trúng độc kêu thảm. Dạ xoa tộc phản kích, mọi người giết a, có đỉnh cấp thiên dạ xoa xuất hiện, nhất định phải mời ra tiểu thánh chiến binh mới có thể đối phó được. Không phải tất cả mọi người phải chết, chớ có hoảng, có Tử Tiêu Điện thiên lôi có thể đem bọn chúng oanh diệt. Còn có Thánh Hỏa Giáo Thánh Hỏa có thể đốt làm những này độc chướng. Mọi người trước giữ vững. Đáng chết, những này dạ xoa dốc toàn bộ lực lượng sao? Bọn chúng số lượng thật nhiều, sức chiến đấu cũng thật là mạnh. Bọn chúng là muốn đem chúng ta diệt tuyệt. mọi người nhanh ăn vào giải độc đan giết a, tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được. Thiên kiêu nhóm đều luống cuống, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến Dạ Xoa tộc thế mà toàn diện xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, đầy trời độc chướng, để bọn hắn khó mà chống đỡ a. Bỗng nhiên, bầu trời thiên lôi kinh bạo, rầm rập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.